là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, ba đầu sáu tay diêm ma thân cầu đặt mua. Địa ngục tam đầu huyền thực lực cũng không phải là không mạnh. Tương phản, làm địa ngục canh cổng chó, thực lực cực kỳ cường hãn, bằng không mà nói, mà nhãn cơ Lilith Anna cũng không có khả năng đem hết toàn lực, mới miễn miễn cương cưỡng đem địa ngục tam đầu huyền hóa đá. Nhưng nàng cũng trả giá nặng nề, khó giải quyết nhất vẫn là địa ngục tam đầu huyền tự lành năng lực tái sinh. Cơ hồ ngay cả đầu đánh nổ, đều có thể lại sinh ra tới. Chính là như vậy địa ngục tam đầu huyền, kết quả bị 33 trọng trấn thiên quan bên trong đại hung chi vật. Một móng vuốt cho nhẹ nhõm bóp nát, mà lại hoàn toàn không tiếp tục sinh dấu hiệu. Ta địa ngục tam đầu huyền. Hades nhìn thấy địa ngục tam đầu huyền bị miểu sát, đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt, lồng ngực sắp phun ra lửa. Làm gì thăm dò, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Tốt, Hades đầu chọc trên trán màu xanh lục địa ngục hỏa diễm, giống như là rót một thanh dầu, bỗng nhiên hướng lên một quyền, đồng thời xoay tròn, biến thành một đạo đáng sợ Fire Vortex, sau đó đốt hướng về phía 33 trọng trấn thiên quan. Anubis gõ trong tay hoàng kim quyền trượng, đối 33 trọng trấn thiên quan, 15 dâng trào ra một đạo màu hoàng kim tử vong tia sáng. Diêm ma trực tiếp nhất, hắn cận chiến thực lực rất mạnh, cho nên bằng vào ba đầu sáu tay, tiến lên vỗ ra đầy trời trưởng ấn, xông 33 trọng trấn thiên quan đánh giết tới. Nhìn như phổ phổ thông thông chiêu thức, nhưng là ẩn chứa lớn lao uy lực. Khai sơn đoạn sông, bài sơn đảo hải, không thành vấn đề. Chủ yếu ba cái ngụy thần công kích là đánh phía trên bầu trời thạch quan. Nếu như là rơi vào chiếc tử thần du thuyền bên trên, hoặc là trên mặt biển, sợ rằng sẽ tạo thành hủy thiên diệt địa gợn sóng, gây nên đáng sợ vô cùng phản ứng dây chuyền. Dù vậy, bắc cực trên không tầng khí quyển đều nhanh muốn oanh ra cái đại lỗ thủng. Oanh, đối mặt ba tôn ngụy thần công kích, cho dù là lai lịch phi phàm 33 trọng trấn thiên quan, cũng có chút gánh không được tư thế. Kết quả thạch quan nắp quan tài trực tiếp nhấc lên bay khỏi, nằm ở bên trong tóc đỏ đại hung quái vật, thẳng tắp như là cương thi đứng lên, nhảy ra quan tài. Tê, hắn là ai? Lý Dạ Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bị Hades, Diêm Ma, Anubis các loại ba tôn ngụy thần khóa chặt khí cơ, căn bản trốn không thoát, cho nên liền đứng ở một bên quan chiến. Nhìn thấy 33 trọng trấn thiên quan bên trong tóc đỏ đại hung chi vật triệt để hiện thân về sau, Lý Dạ Huyền con mắt kém chút trừng ra ngoài. Cho dù hắn làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính nhìn thấy tóc đỏ đại hung chi vật về sau, vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như rơi vào hầm băng, đáy lòng sinh ra ý sợ hãi. Nhưng trừ bỏ sợ hãi bên ngoài, Lý Dạ Huyền nội tâm chỗ sâu nhất còn sinh sôi ra một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác, giống như là quen thuộc cùng thân thiết cảm giác. Quả thực là muốn nói lời, huyết mạch tương liên cảm giác. Lý Dạ Huyền đáy lòng sinh ra quái dị, đây rốt cuộc là vì cái gì? Không thể lý giải. Từ 33 trọng trấn thiên quan bên trong đứng ra đại hung chi vật, thân thể hoàn toàn bị xích hồng như máu nồng đậm lông tóc bao trùm thân thể, hai tay kỳ dài, trực tiếp rũ xuống tới đầu gối vị trí. Móng tay vừa đen vừa dài, ô vùn giống như móc, cực kỳ khủng bố. Thấy không rõ đại hung chi vật khuôn mặt, nhưng là một đôi đen như mực, giống như là như lỗ đen con mắt, lại cực kỳ rõ ràng, phảng phất chỉ cần nhìn chằm chằm thời gian dài, linh hồn đều sẽ bị đại hung chi vật con mắt hút vào. Đáng sợ nhất chính là tóc đỏ đại hung chi vật một cái tay bên trên, còn mang theo một đoạn đẫm máu bắp chân, sợ là Noe thân thể tàn phế. Tóc đỏ đại hung chi vật hiện thân về sau, kỳ dài mà cánh tay trắng kiện, bắt lấy vách quan tài, bỗng nhiên luân, hổ hổ sinh phong, ngạnh sinh sinh đem 33 trọng trấn thiên quan, biến thành vũ khí. Anubis tử thần xạ tuyến trước hết nhất đến, tóc đỏ đại hung chi vật vung lên vách quan tài, ngạnh sinh sinh đánh tan tử thần xạ tuyến, xoát, màu xanh lục phai vortex, trong nháy mắt nuốt sống tóc đỏ đại hung chi vật thân ảnh, cháy hừng hực, ha ha ha ha, bị ta địa ngục liệt hỏa quấn lên, dù là ngươi là đệ thất giai cấp sinh mạng thể, không chết cũng muốn lột ra. Hades thấy thế, phát ra được như ý tiếng cười to. Thế nhưng là không chờ hắn nhiều cười mấy lần, tiếng cười im bặt mà dừng. Bộ mặt cơ bắp cứng ngắc, khóe miệng co giật, tóc đỏ đại hung chi vật thân thể chấn động, đem địa ngục liệt hỏa phai vortex, ngạnh sinh sinh đánh sơ xác ra. Mà lại tóc đỏ đại hung chi vật ngược lại mượn nhờ Hades địa ngục chi hỏa lực lượng, đem toàn thân tản ra hắc khí tóc đỏ, thiêu đến không còn một mảnh. Tóc đỏ không có, lại là cái vĩ ngạn nam tử, sừng sững tại trên trời cao, giống như thiên thần hạ phàm. Nguyên lai tóc đỏ đại hung chi vật lại là một người dáng dấp anh tuấn, dáng người vĩ ngạn nam tử, điểm ấy vẫn có chút kinh người. Lý Dạ Huyền muốn biết hắn là ai, đến cùng phải hay không sinh tồn bảng xếp hạng hạng nhất Diệp Phàm. Nhưng là ai cũng chưa từng gặp qua Diệp Phàm ảnh chụp. Chỉ biết là qua nhiều năm như vậy, Diệp Phàm danh tự vẫn treo ở xếp hạng thứ nhất vị trí. Chiếc tử thần du thuyền bên trên, người người đều biết Diệp Phàm danh tự, nhưng là chưa ai từng thấy Diệp Phàm, biết Diệp Phàm tướng mạo. Lý Dạ Huyền đáy lòng cũng đang nghi ngờ, đến cùng cái này vĩ ngạn như thần nam nhân, có phải hay không Diệp Phàm? Trừ bỏ Diệp Phàm, chiếc tử thần du thuyền bên trên còn có thể là ai? Có được đối kháng 4 tôn ngụy thần thực lực, đánh tan địa ngục liệt hỏa về sau, 3 đầu 6 tay diêm ma rốt cục giết tới trước mặt. Vô số chưa ấn chụp về phía đại hung chi vật. Đại hung chi vật ngang nhiên phản kích, 2 con cánh tay kỳ dài 2 tay, đánh phía diêm ma 6 cánh tay cánh tay, bộc phát va chạm ra khó có thể tưởng tượng sóng xung kích và sóng khí. Đều nói một quyền nan địch 4 tay, nhưng là không biết vì cái gì, đại hung chi vật lại đem diêm ma đánh cho tiết 480 tiết bại lui. Cận chiến cũng căn bản không phải là đối thủ. Phanh phanh phanh, diêm ma gầm nhẹ một tiếng, hắn 6 tay phát ra bẻ gãy tiếng vang, lại là 3 đầu cánh tay bị đánh gãy xương. Ghê tởm a, gia hỏa này nhục thân so ta còn cường hãn hơn. Hades, Anubis, chúng ta cùng một chỗ vây công hắn, cái quái vật này rất có thể đánh. Diêm ma 3 cái đầu cùng nhau kêu lên, cái thứ nhất đầu, mặt xanh nanh vàng, trực tiếp cúi đầu cắn đại hung chi vật bả vai, muốn đem kịch độc cùng ôn dịch toàn bộ rót vào đại hung chi vật thể nội. Dù là đại hung chi vật thân thể cường hãn, cũng bị diêm ma mặt xanh nanh vàng cho cắn nát. Nhưng khi hắn chuẩn bị đem kịch độc rót vào đại hung chi vật thể nội thời điểm, chính diêm ma 1 cái đầu lâu trước đen lại, dọa đến diêm ma vội vàng nhả ra, không còn dám cắn đại hung chi vật bả vai, kinh hô lên, thi độc, thật là đáng sợ thi độc. Diêm ma muốn bứt ra lui lại, nhưng là bị đại hung chi vật bắt lấy cánh tay, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách thuận lợi thoát thân. Diêm ma bị ép rơi vào đường cùng, cái cổ thay đổi 120 độ, từ mặt xanh nanh vàng biến thành một trương vũ mị khuôn mặt. Khuôn mặt này diêm ma, cơ hồ có được thế gian xinh đẹp nhất khuôn mặt, mà lại 2 mắt càng là bắn ra mị hoặc lòng người tinh thần công kích. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,